Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết, mặc dù chưa bao giờ tưởng tượng đến việc có bất kỳ phát triển nào về tình cảm với Tiêu Dĩ Hàn, nhưng bị người khác coi thường như vậy, không khỏi cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Cậu thích Tiêu Dĩ Hàn thì cứ thích, tại sao phải hạ thấp tôi? Cô thừa nhận thành tích của mình quả thật không tốt, nhưng tại sao vì vậy Tiêu Dĩ Hàn lại không thích cô? Trang Tình cười nhạt, cậu thật sự tốt hơn trước một chút, nhưng chỉ là ưu thế về ngoại hình, nhiều nhất chỉ là một kẻ vô dụng. Lý Tuyết Y không biết nói gì, cậu công kích cá nhân quá đáng, không trách được cô ta có thể ở bên cạnh Lãnh Hiếu Vũ. Dù sao cô cũng nhìn câu chuyện từ góc độ của Thượng Đế, chỉ cảm thấy nữ chính công kích thật đã, còn giờ đây cô trở thành người bị công kích, bực bội vô cùng. Tôi cũng chỉ muốn nói với cậu, nhận thức rõ thực tế, đừng gây rắc rối không cần thiết, Tiêu Dĩ Hàn không phải là người mà cậu có thể với tới. Trang Tình lạnh lùng nói xong câu này rồi quay người rời đi. Lý Tuyết Y, cô có phải bị nữ chính ghi hận rồi không? Còn bị coi thường như vậy, nếu đã bị ghi hận, thì đừng quan tâm đến việc tương lai cô có bị trả thù hay không. Sau này không cần phải lo lắng về nữ chính Trang Tình, dù sao thì giá trị thù hận nhiều một chút hay ít một chút cũng không khác biệt gì. Lý Tuyết Y về đến nhà, trong lòng cảm thấy không thoải mái, thật sự rất bực mình, tự trách mình lúc đó không phản ứng tốt, đáng ra cô nên phản bác lại mạnh mẽ hơn. Vào thứ bảy, Lý Tuyết Y bị gọi dậy ăn sáng từ sớm, vì cô có vẻ không thích ra ngoài, khiến mẹ cô hoảng sợ, tưởng rằng mình quản lý quá nghiêm khắc, nên nhất quyết bắt Lý Tuyết Y ra ngoài đi dạo một chút. Lý Tuyết Y không thể phản kháng, nhìn cánh cửa lớn đóng chặt trước mắt. Được thôi, ra ngoài dạo một chút cũng không tệ, xem thử hoàn cảnh ở thế giới này ra sao. Đó là Tiêu Dĩ Hàn, Lý Tuyết Y lập tức trốn sau cột, Tiêu Dĩ Hàn đang phát tờ rơi. Trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ngay cả khi cậu có vẻ mặt như núi băng, cũng có nhiều cô gái đến lấy tờ rơi từ tay cậu. Cô không cần nghĩ cũng biết những người này không phải đến vì tờ rơi, nhìn những cô gái đã lấy tờ rơi kia, bọn họ đi xa mà vẫn quay đầu nhìn về phía Tiêu Dĩ Hàn, may mà bên đó là công viên, không phải đường phố. Lý Tuyết Y nhìn mà không khỏi chập lưỡi, không hổ danh là nam chính, thân người như ngọc tiên khí thoát tục. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả tờ rơi trong tay Tiêu Dĩ Hàn đã hết. Thậm chí có một số cô gái còn đi qua đi lại 2-3 lần, ánh mắt gần như dán chặt vào người Tiêu Dĩ Hàn. Chậc chậc chậc, sức hút không phải bình thường, ở bên kia cũng có người phát tờ rơi, trên mặt hiện rõ sự ghen tị. Khi Tiêu Dĩ Hàn phát xong tất cả tờ rơi, Lý Tuyết Y lén lút chạy đến sau lưng Tiêu Dĩ Hàn, một cái vỗ vào vai cậu. Lớp trưởng Tiêu. Lý Tuyết Y ngẩng mặt cười đến sáng lạn, Tiêu Dĩ Hàn dường như không tò mò về sự xuất hiện của cô, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi bước nhanh về một hướng khác. Sao vậy, thấy tôi cậu không vui sao? Lý Tuyết Y kéo tay áo cậu, Tiêu Dĩ Hàn để mặc cô kéo tay áo, tôi đang làm việc, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía cô, Lý Tuyết Y đành phải buông tay, vậy thì được, cậu bận, có gì tôi có thể giúp không? Tiêu Dĩ Hàn chưa kịp lên tiếng. Một người đàn ông vội vã đi đến. Cuối cùng cũng tìm được cậu, nhanh lên, nếu không chúng tôi xong rồi. Trịnh Phi kéo Tiêu Dĩ Hàn, chạy lên tầng trên phía trước, Lý Tuyết Y theo sau Tiêu Dĩ Hàn chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên đến tầng 3, có vẻ như là một công ty internet không lớn không nhỏ, Lý Tuyết Y nhìn quanh một chút. Cách chương.